500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, con quạ cùng Nguyên Bảo trên. Tiểu Khang Thôn, Nhiệt Thủy Hồ. Bên Nhiệt Thủy Hồ, bốn phía địa phương đã bỏ thêm phòng hộ lan. Không chỉ có là bên hồ con đường, liền ngay cả xa xa làng đều cùng hồi trước rất khác nhau rồi. Chu Du nhớ tới chính mình lúc rời đi, làng nơi đó nhà còn không có nhiều như vậy. Hiện tại đứng ở bên hồ hướng về xa xa nhìn, liền có thể nhìn thấy đã thành lập tường vây cùng biệt thự tường viện. Nguyên bản Tiểu Khang Thôn hẳn là đều là đất bằng. Lúc trước kiến thôn thời điểm liền cố ý chọn đất bằng khu vực. Chỉ có ngoài thôn mới có một chút độ dốc. Sau đó bởi vì đại quy mô đào hầm, đào một cái có thể chứa đựng nước nóng hồ lớn. Những kia đào móc ra bùn đất liền đặt ở làng phía sau vị trí. Trồng chất trở thành hiện tại Tiểu Khang Sơn. Trải qua các loại máy móc cỡ lớn áp thực, hiện tại cao mười mấy mét đỉnh núi trên đã trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối. Cũng xây dựng một ít phương tiện. Chu Du lần này đến không phải vì Tiểu Khang Thôn, mà là định tìm một cái ổn định điểm chuyện làm ăn con đường. Nhiệt Thủy Hồ phụ cận có rất nhiều cơ khí ở bơm nước. Đặc biệt là tại hạ du vị trí, cỡ lớn máy bơm khí nổ vang vang vọng. Phụ cận có rất nhiều Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn công nhân ở vận chuyển cùng chăm sóc cơ khí. Chu Du lại đây sau liền có người phụ trách chạy tới giao thiệp. Chu Tổng, ta là An Toàn Sinh Sản Bộ Bộ trưởng Hạ Phục Sinh, hoan nghênh ngài đến tập đoàn chúng ta thị sát. Hạ Phục Sinh cao hứng cùng Chu Du vấn an. Chu Du khách khí nói, không phải thị sát các ngươi tập đoàn, là ta trước đây ở đây nuôi một ao cá. Lần này tới xem một chút ta cá, không ý kiến chuyện của các ngươi. Hạ Phục Sinh có chút chần chờ nhìn Chu Du, nghi hoặc nói rằng, cái này ao cá, chấm ngoặc kép. Chu Du trực tiếp nói, ao này cá là ta nuôi. Năm nay thời điểm để người từ bên ngoài mua một ít cá nuôi ở đây. Các ngươi tập đoàn muốn nuôi, cái gì cá, ta không quản, đồng ý nuôi cái gì liền nuôi cái gì. Ngược lại phía trên phía dưới đều có địa phương. Đổi thành là trước đây Chu Du, hơn nửa chính là đem ao này cá cũng cho Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn rồi. Trước đây Chu Du rất sợ phiền phức tính. Nếu người khác ghi nhớ, vậy thì cho bọn họ. Chính mình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng hiện tại chịu đến chủ nghĩa tư bản xa xỉ sinh hoạt ăn mòn Chu Du, trở nên ích kỷ rồi. Không có trước đây loại kia để lợi cho dân, không cùng dân tranh lợi cao thượng đức thao. Hạ Phục Sinh cấp tốc nói rằng, nhưng là ta nhớ tới nơi này cá là hợp tác nuôi. Chu Du nhìn Hạ Phục Sinh, con cá này là chúng ta bên này mua, địa phương cũng là Tiểu Khang Thôn, nuôi cá sự tình cũng là tự chúng ta làm, cùng các ngươi là hợp tác ra sao? Hạ Phục Sinh nhăn nhó nói rằng, cái này, tập đoàn chúng ta không phải nhận thầu mảnh này sao? Cái này cá nuôi ở đây, chấm ngoặc kép. Chu Du lắc lắc đầu, chuyện không hề có, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn chưa bao giờ nhận thầu quá cái gì thổ địa. Cho tới nay đều là lấy tài chính cùng quản lý kỹ thuật nhập cổ, sau đó chia hoa hồng. Lúc trước mọi người nói chính là đồng thời bán nước nóng, sau đó liền làm Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn, lại nói nhận thầu tiền vẫn là cho chính các ngươi phân. Mọi người chơi loại này há mồm chờ sung dụng trò chơi liền vô vị rồi. Không nói nơi này, liền ngay cả bên ngoài mới khu nơi đó thổ địa cũng giống như vậy. Ngươi cho ta mượn thổ địa, ta lại mượn ngươi thổ địa, mọi người bộ đến bộ đi, cuối cùng tiền đều cho ai ta cũng không biết. Nếu không ngươi cùng các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị hỏi một chút đi. Hiện tại Chu Du cũng không có trước đây tốt như vậy nói chuyện rồi, biết rõ chuyện có hại, đã không muốn đi làm, trước đây cũng không muốn làm. Hạ Phục Sinh lúng túng nói, vậy chúng ta dưới cùng chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo. Kỳ thực đối với nơi này loại cá, chúng ta vẫn đều dựa theo cao cấp nhất đãi ngộ đang bảo vệ. Chúng ta chuyên môn mời loại cá thủy sản chuyên gia đối với nơi này loại cá tiến hành kiểm tra cùng ước định. Cũng thử nghiệm dùng nước nóng hồ nước đến nuôi cá trồng hoa trồng rau. Phát hiện hiệu quả đều rất được. Chu Tổng, Kỳ thực chúng ta cũng nuôi một nhóm cá. Trừ bỏ thông thường loại cá bên ngoài. Còn có một chút xem xét loại cá. Hiện tại tập đoàn chúng ta đối nhiệt thủy hồ nước nóng rất coi trọng. Vẫn luôn đang dùng các loại khoa học thủ đoạn đến tìm tòi nghiên cứu thần bí nhiệt thủy hồ. Thạch Vân cấp tốc nói rằng, vậy chúng ta lẽ ra có thể đủ hợp tác. Chu Tổng, nếu như muốn làm đại quy mô thủy sản nuôi trồng lời nói. Bất luận là chuyên gia vẫn là kỹ thuật đều cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa nếu như có quốc hữu nhãn hiệu làm đảm bảo. Ở tiêu thụ phương diện muốn càng tiện lợi. Chu Du nguyên bản là không muốn cùng nhiệt thủy hồ tập. Đoàn tiếp tục hợp tác. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình vì phản đối mà phản đối liền có chút hành động theo cảm tình rồi. Tuy rằng nhiệt thủy hồ tập đoàn vẫn luôn ở chiếm tiện nghi. Thế nhưng trên trình độ nào đó tới nói. Nước nóng có thể bán tốt như vậy. Đúng là cùng đám người này có quan hệ. Nuôi cá lời nói. Cũng là gần như. Chính mình làm nuôi cá trường lời nói. Cần chuẩn bị đồ vật liền quá nhiều. Còn có đủ loại phiền phức. Chu Du đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn đang suy nghĩ chính là 9 năm chuyện sau đó. Nếu như phải để ý vào lúc ấy sự tình lời nói. Đúng là bây giờ cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn hợp làm so sánh tốt. Chuyện này giao cho Lý Hải bọn họ đến cân nhắc đi. Chúng ta ngày hôm nay liền nhìn một chút nơi này cá. Thuận tiện bắt mấy cái trở lại làm bữa cơm ăn ăn nhìn. Chu Du hướng đi bờ sông. Nơi này chính là nhiệt thủy hồ nước đi xuống tha phương hướng tất phải qua giao lộ rồi. Hắn nuôi những kia cá vẫn luôn ở cái này khúc sông bên trong ăn cơm thừa. Bị nước nóng thoải mái tạp ngư nhóm. Đã sản sinh rất biến hóa lớn. Không chỉ có là cái đầu lớn hơn. Cũng biến thành không sợ người rồi. Chu Du đi tới bờ sông thời điểm. Liền nhìn thấy mấy cái bóng đen từ bờ sông trong nước hiện lên tới. Một cái màu sắc đỏ tươi vảy đỏ cá chép cùng mấy cái màu vàng cá chép lộ ra nửa cái cá thân. Bắt đầu đối với trên bờ Chu Du không ngừng há mồm ngậm miệng. Bạch Khánh Tuyết thấy thế. Cấp tốc nói rằng, Chu Tổng, những này cá xem ra là đói bụng. Chu Du nhìn về phía vừa hạ phục sinh. Nơi này cá vẫn luôn là như vậy sao? Hạ phục sinh giải thích nói, sớm nhất không phải như vậy. Sau đó có chuyên gia cùng công nhân cho những này cá ném ăn. Không mấy ngày những này cá liền cùng người thân cận rồi. Chu Du cảm giác những này cá nuôi quá, lâu cũng không được. Biến thông minh liền không có cách nào ra tay rồi. Châu cũng có thông minh, nên ăn vẫn là ăn. Chu Du không có cái gì không đành lòng. Sau đó vượt qua 3 tháng đã bắt một lần đi. Không muốn nuôi quá lâu. Chu Du nói xong. Lại đột nhiên nói rằng. Nhiệt thủy hồ nước nóng. Có phải là muốn ra cái quy củ. Cấm chỉ cho sủng vật cùng động vật dùng. Hạ phục sinh sau khi nghe liền cảm thấy không cần thiết. Nước nóng như vậy quý. Coi như là cho sủng vật dùng cũng dùng không được bao nhiêu. Lại nói rồi. Hạ phục sinh cười ha. Hả nói. Nếu là sủng vật cũng giống như là Chu Tổng ngài công ty kia mấy hơn 100 con quạ một dạng. Thông minh, kia đồng ý dùng tiền người liền càng nhiều rồi. Chu Du nhíu mày, một mặt ngạc nhiên nhìn Hạ Phục Sinh. Hạ Phục Sinh căng thẳng nói rằng, Chu Tổng, chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết. Công ty chúng ta có mấy trăm con quạ. Lúc nào nhiều như vậy con quạ? Bạch Khánh Tuyết cấp tốc giải thích nói. Là đại con quạ để Hác chủ nhiệm xây dựng tổ quạ huyệt. Hơn nữa trước đại con quạ thường thường mang theo còn lại con quạ đi trước cửa trong ao uống nước. Bởi vì ngài đồng ý quan hệ. Chúng ta cũng không có ngăn cản. Chu Du trực tiếp đi ra ngoài. Ta đi gọi điện thoại. Các ngươi trước đi khách sạn nghỉ dưỡng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt liền chính mình đi về trước. Không cần chờ ta rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đi rồi Lý Nguyên trong nhà. Ở để hai cái mỹ nữ bảo tiêu cũng đi nghỉ ngơi sau. Hắn liền đem Quách Ngả gọi lại đây. Quách Ngả, ngươi con quạ làm cái gì ngươi biết không? Biết, Chu Du sửng sốt một chút. Ta cho rằng ngươi không biết đây. Quách Ngả tùy ý nói rằng, muốn đem nó thu hồi lại sao? Chu Du suy tư mấy giây. Vẫn là nói rằng, không cần, ngươi cùng nó nói một tiếng đi. để nó không muốn cho còn lại con quạ hoặc là chim, cùng với bất cứ sinh vật nào tạo thành ảnh hưởng rồi. Chính mình vui đùa một chút là có thể rồi. Không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó ăn cơm có thể. Thế nhưng không chuẩn đi trong ao uống nước. Cũng không chuẩn quẹo cong gạt ta dọa ta. Quách Ngả. Được. Chu Du không muốn để cho con quạ bị Quách Ngả trừng phạt. Liền nói. Ngươi sủng vật gia viên lại cho ta mượn chơi một trận đi. Để con quạ đi vào diện bích hối lỗi một trận. Ta có thời điểm cũng dùng được. Quách Ngả. Tốt. Ta đem nó đặt ở ngươi công ty cao ốc phía trên. Chu Du nhìn Quách Ngả. Chúng ta trao đổi đi. Ta không thể đều là lấy không đồ vật của ngươi. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Quách Ngả. Muốn rất nhiều tiền. Chu Du vạn vạn không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Đáp án này lại hoàn mỹ không có kẽ hở. Luyện cấp player làm sao có khả năng không thiếu tiền. Nhân gia khuyết rất a. Tiền của ta ngươi có thể hoa sao? Chu Du cảm giác mình tiền cùng Quách Ngả muốn tiền. Hẳn là không phải một mã sự. Quách Ngả lắc lắc đầu. Ta muốn thỏi vàng ròng. Chu Du trợn to hai mắt. Một cái kia thỏi vàng ròng. Có thể hoa bao lâu? Quách Ngả nói rằng. Tùy tiện mua cái đồ vật liền muốn mấy chục nguyên bảo rồi. Nếu là đánh phục chiến hào. Ít nhất cũng phải 5 triệu thỏi vàng ròng. Chu Du rầm một hồi cổ họng. Run rẩy dò hỏi. Một cái thỏi vàng ròng bao lớn đây? Quách Ngả nắm chặt hai cái nắm đấm. Đem hai cái nắm đấm thả ở cùng nhau. Lớn như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.